Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Hóa ra Shinpo không đau thương của tác giả Loan qua giọng đọc của Mầm Cỏ, Khả Vi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 23, chương 89, Pháo Hoa 7. Loan Hoang bị Dung Doãn Trinh kéo ra khỏi ghế lô, trong đó còn có một không gian tách biệt với bên ngoài. Anh nhấn công tắc, đem Loan Hoang nhốt vào khoảng tối bên trong. Trong bóng tối, cảm giác áp bức toát ra từ trên người Dung Doãn Trinh khiến cô căng thẳng. Cửa ra vào đã bị anh dùng lưng chặn lại. Dung Doãn Trinh đối mặt với cô. Cả hai cứ như vậy giằng co. Với nhau. Vài phút đồng hồ trôi qua, Loan Hoang mới thấy cô thật ngốc khi cứ đứng mãi ở đây. Việc cần làm bây giờ là đi ra khỏi nơi này. Vừa rồi, Dung Doãn Trinh còn cùng với người đẹp Latin kia chơi trò chơi. Thực chất quả cherry kia chỉ là giả. Chắc hẳn họ đã hôn môi rồi. Di chuyển bước chân, Loan Hoang định rời đi thì bị Dung Doãn Trinh kéo lấy tay, lạnh giọng. Không phải có chuyện muốn nói với anh sao? Hiện tại đúng như em mong muốn rồi. Loan Hoang không để ý đến anh. Cô nghiêng người muốn lách qua Dung Doãn Trinh để đi ra. Thế nhưng anh cứ đứng che ở đó, thân hình rắn chắc như bức tường sống. Dù Loan Hoang có cố gắng thế nào cũng vô ích. Ngược lại, Dung Doãn Trinh chỉ nhẹ nhàng dùng lực đã buộc cô thối lui về phía sau. Cuối cùng, lưng cô cũng chỉ có thể dán chặt lên vách tường. Vừa mới vừa đứng vững đã bị cơ thể anh kề sát. Loan Hoang, anh phải nhắc nhở em. Người muốn anh nghe giải thích là em. Anh lên tiếng, càng gắt gao đè ép cô hơn. Giờ này, khắc này, trong đầu Loan Hoang toàn là những hình ảnh xa hoa trụy lạc trong ghế lô. Cherry đỏ sẫm, còn có tiếng một kia vang lên. Đôi nam nữ mặt kề mặt, môi kề môi. Trước đây không phải cô đã dặn anh không được cùng phụ nữ chơi mấy loại trò chơi thế này. Vậy nhưng, anh căn bản đâu có đặt lời nói của cô ở trong lòng. Đổi lại là cô chắc chắn sẽ không. Có chết, cũng không thể cùng với một người xa lạ chơi loại trò đó. Dung Doãn Trinh, muộn rồi. Giọng nói Loan Hoang cao hơn. Cái gì muộn? Anh vẫn như cũ, kéo dài giọng nói. Loan Hoang hơi hơi giãy giụa, cố gắng tránh đi sự đụng chạm vừa xấu hổ lại có vẻ mờ ám này. Thế nhưng Dung Doãn Trinh không cho cô được như ý. Bộ ngực cao ngất cũng không thể tránh khỏi va chạm với lồng ngực của anh. Loan Hoang ngẩng đầu nhìn, còn Dung Doãn Trinh cũng đang cúi đầu quan sát cô. Có lẽ anh đang khinh thường cô sao? Phải chăng vì cô theo từ Los Angeles đến New York, còn tốn công tốn sức đi trang điểm, ăn mặc, vắt óc bày mưu tìm kế để được xuất hiện trước mặt anh? Ừ, đúng rồi. Trước đây anh còn cắn cô. Cái vết thương kia mỗi khi nhìn vào trong gương, cô đều cảm thấy trong lòng trộn rộn cực kỳ. Cô muốn ăn miếng trả miếng. Hít vào một hơi thật sâu, Loan Hoang kiễng mũi chân, vòng tay ôm lấy anh. Môi tìm được môi, hung hăng đè lên. Lần này đến phiên anh, Dung Doãn Trinh, lưu manh. Đương nhiên, trước tiên... Hung hăng áp môi lên trên, không ngừng đoạt lấy. Chung quy khi đột nhiên bị hôn vài giây đầu, người đàn ông có vẻ trở tay không kịp. Đầu lưỡi Loan Hoang liền liếm mút môi anh, sau lại dễ dàng tách môi ra. Tiếp đó là răng nanh, lại sau là đầu lưỡi, không chút nào dè dặt nào quấn lấy nhau. Ngay lập tức, kẻ bị động đột nhiên đảo khách thành chủ, nắm giữ chủ động bám sát đầu lưỡi cô, không ngừng ngậm lấy. Trong hơi thở của anh còn phảng phất hương rượu nho thơm ngát, khiến cô choáng váng, khiến cô mê say. Chính vì vậy, cô tận lực đem thân thể bám sát vào anh, lưu luyến anh. Môi anh cùng môi cô dây dưa, bàn tay theo sau thắt lưng một đường đi xuống chỗ xẻ bên sườn xám, đi vào. Chơi đùa ở lớp vải ren vài cái, sau đó anh nhấc một bên chân cô lên, đem bắp đùi cuốn lấy thắt lưng anh. Mũi chân Loan Hoang bị anh kéo lên khỏi mặt đất. Chắc hẳn trong một khoảnh khắc nào đó, đầu óc cần tỉnh táo, Loan Hoang mới nhớ tới không nên làm như vậy. Vì thế, cô hung hăng dùng răng nanh cắn mạnh. Có lẽ, cơn đau bất chợt ập đến làm anh kinh ngạc. Anh buông môi cô ra. Loan Hoang liền nếm được vị máu tươi trong miệng. Tốt lắm, cô thật sự đã cắn nát môi của Dung Doãn Trinh. Loan Hoang nghĩ, ngài Dung chắc chắn rất tức giận. Cô còn định làm cho anh ta càng thêm tức. Vì vậy lấy tay hung hăng chà lau cánh môi, lạnh lùng phun ra một chữ, bẩn. Đúng vậy, sau môi người đẹp Latin kia quả thật rực rỡ, nhất định đã hôn qua một đống đàn ông rồi. Dung Doãn Trinh lại còn đi hôn lên đó. Người khác không sao cả, nhưng Dung Doãn Trinh lại có sao. Ở trong ánh sáng mập mờ, Loan Hoang chờ đợi Dung Doãn Trinh phản ứng. Nhưng cô thật không ngờ tới là anh lại nở nụ cười. Hỏi, em đang ghen sao? Loan Hoang gắt gao mân miệng. Cô hiện tại đặc biệt mất hứng. Tiếng cười nhợt nhạt vang lên. Dung Doãn Trinh đem bàn tay áp vào sau óc cô, nhẹ nhàng áp mặt cô lên trên ngực. Thanh âm rất thấp, rất thấp. Anh rất ghét màu son của cô ta. Mặt dính sát vào một lồng ngực to lớn, nơi đó vững chãi tựa như bức tường có thể che mưa gió. Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch, rất đều đặn, rất tốt đẹp. Khiến cho cô có chút mơ hồ, trong đầu cô cực lực suy xét lời nói ban nãy. Anh rất ghét màu son môi của cô ta. Anh có ý gì? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài. Thực ra, anh không thích màu son đó, cho nên mới không hôn. Không hôn? Loan Hoang trong lòng mừng thầm, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không vừa lòng. Nếu cô ta chọn đúng màu son anh thích thì sao? Cô ta vĩnh viễn không thể tìm được màu son nào anh thích nhất. Còn em... Anh dừng một chút, tiếng nói thấp đến mức cô cần dồn hết sức chú ý tập trung lắng nghe. Sau đó, cô nghe được thế này. Còn em, chỉ tùy tiện dùng đại cái gì cũng đều khiến anh thích. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa đó hình như là phát ra từ chính trong miệng anh, mà lại giống như không phải. Rõ ràng chính là anh. Cô cũng đã liên tục lừa gạt anh, còn bỏ thuốc vào trong ly nước của anh. Hai lần như vậy phải phân rõ giới hạn rồi nhỉ? Thế nào lại nói ra mấy lời vô lý như vậy? Có lẽ... Tay đặt ở bên hông cô. Phải chăng do trong lòng ôm một cơ thể quá mức mềm mại? Phải chăng cô vừa rồi quá trẻ con, quá đáng yêu? Đáng yêu có thể triệt tiêu tất cả những không tốt trước đó. Cô theo từ Los Angeles tìm đến New York. Gần đây thời tiết ở Mỹ cũng không ổn định. Cô đã hấp tấp như vậy, còn nói muốn anh nghe giải thích. Có lẽ chỉ là Lý Nhật Tư tình cảm đơn phương. Giờ này, phút này, trong lòng Dung Doãn Trinh tràn ngập chờ mong. Mặt dán vào trong lòng anh, tiếng anh ôm nhu hỏi. Em từ Los Angeles đến đây là để giải thích với anh sao? Loan Hoang gật đầu, cô chính là tới vì điều đó. Đầu cô sau đó vô thức hạ xuống hàng cúc thứ ba áo sơ mi, cởi đi nút áo. Tiếng nói mang theo sự ủy khuất. Em gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đều bị từ chối. Nếu vậy, em gọi cho anh cũng là để giải thích sao? Giọng của anh càng thêm ôm nhu, khiến Loan Hoang tan ra. Cô tiếp tục gật đầu, ngón tay buông chiếc nút kia ra, mừng mê khuôn ngực anh. Tiểu Hoang gọi điện thoại cho anh là muốn nói, những gì Lý Nhật Tư nói đều không phải sự thật. Anh có chút cổ vũ. Loan Hoang càng thêm ủy khuất. Em không hề để cho Lý Nhật Tư nhìn em, cũng không biết anh ta nhìn em, cơ thể của em. Cũng chính là nhìn. Đáp án tạm được. Dung Doãn Trinh hung hăng ngăn chặn lời nói tiếp theo. Không phải lỗi của cô, người sai là Lý Nhật Tư. Lý Nhật Tư đáng chết. Cô ghé vào trong lòng anh nói. Doãn Trinh, quan hệ của em với Lý Nhật Tư cũng không phải như anh ta nói. Ít nhất, bọn em không hề giống như những người yêu nhau, cùng đi xem phim, cùng đi ăn cơm. Ừ, tốt hơn một chút. Không, không phải chỉ là hơn một chút thôi đâu. Cho nên, đều là Lý Nhật Tư nói dối. Dung Doãn Trinh hỏi. Cô không cho phép Lý Nhật Tư nhìn thấy cơ thể mình, thì tất nhiên cũng sẽ không để cho hắn chạm vào. Ừ. Cái này còn có thể loại bỏ tội danh, cô vì nghe lời Lý Nhược Tư mà đi đến Brazil, còn bỏ thuốc trong nước của anh. Anh ta cũng không phải nói dối toàn bộ. Giờ này, Khắc này, Loan Hoang không dám có chút dối trá nào với Dung Doãn Trinh. Em nói không có nói dối, nghĩa là... Lời nói vừa rồi còn nhẹ nhàng, nay đã trở nên cứng ngắc. Lý Nhật Tư có hôn em. Loan Hoang dè dặt. Dung Doãn Trinh nhắm hai mắt lại, hít vào thật sâu. Cái này không có gì. Ở thời đại này, đây là chuyện bình thường. Chuyện nam nữ tình cảm thì hôn nhau, không có cái gì lớn lao. Ừ, đúng vậy. Còn có gì nữa? Loan Hoang đem mặt dán sát vào trên người Dung Doãn Trinh. Anh ta còn từng sờ qua ngực em, nhưng chỉ có một lần, chỉ một lần duy nhất thôi. Dung Doãn Trinh tiếp tục hít vào. Ừ, cái này cũng không có gì. Ở thời đại này, đây cũng là chuyện bình thường. Nam nữ khi đã yêu nhau rồi thì hôn môi, rồi đụng chạm một chút cũng không có cái gì to tát lắm. Lúc đó em không cự tuyệt. Em... Tiếng của Loan Hoang càng ngày càng thấp. Em không cự tuyệt. Cho dù có thấp thế nào cũng không thể thấp hơn được nữa. Anh nghe rất rành mạch, rõ ràng. Không có cự tuyệt. Đúng vậy, cô nói không có cự tuyệt. Đáng chết, cô gái này thế mà lại không hề cự tuyệt. Cái cô gái này, bộ ngực đó có bao nhiêu đầy đặn, bao nhiêu mềm mại, anh làm sao có thể không biết. Nắm ở trong tay còn có thể tùy ý. Đó là một loại nghiện, làm cho người ta mê muội. Cho nên, có khả năng Lý Nhật Tư không chỉ một lần. Loan Hoang nói vừa xong, đã bị một lực lớn kéo ra. Âm thanh lãnh đạm, lạnh nhạt. Nói xong chưa? Doãn Trinh. Loan Hoang có chút bối rối. Rõ ràng vừa rồi còn ôm ấp thân mật. Rõ ràng anh còn nói rất nhẹ nhàng, còn với tay vào trong sườn xám thật nhiệt tình mà sờ tới sờ lui. Nếu đã nói xong, em có thể đi được rồi. Anh nói xong liền xoay người đi. Theo bản năng, Loan Hoang giữ chặt lấy quần áo của anh. Cổ họng khô ráp, có phần nôn nóng muốn giải thích, muốn cho anh được minh bạch. Doãn Trinh, trong gia đình đó, trừ ba ra thì Lý Nhược Tư là người thứ hai đối tốt với em. Nhưng ba bận quá. Doãn Trinh, khi vừa mới đến đó, em thật sự cô độc không có bạn bè. Tiểu Vân tuy rằng cũng đối xử với em rất tốt, nhưng cô ấy có rất nhiều bạn. Nhiều lúc em tuy là sắm vai chị gái, nhưng cảm thấy rất mệt mỏi. Trong gia đình ấy, em không hề giống như mọi người nghĩ. Mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, Lý Nhật Tư luôn nghĩ cách làm cho em vui vẻ. Có đôi khi, em rất cảm kích anh ấy. Lâu ngày... Cầm miệng! Tiếng Anh cao vút hẳn lên, đưa lưng về phía cô, lạnh giọng. Tôi không muốn lãng phí thời gian đi nghe cô kể chuyện tình cảm với Lý Nhật Tư. Nếu hắn ta không buông tay cô, vĩnh viễn sẽ không kết hôn cùng tôi. Loan Hoang, tôi đoán đúng không? Loan Hoang không biết nói gì hơn. Chính xác là như thế. Thời điểm ở Cordoba đó, nếu Lý Nhật Tư có lập trường hơn, cô sẽ ở bên anh cả một đời. Dung Doãn Trinh cười châm chọc. Khi ấy, cô đối với tôi có bao nhiêu quyết tuyệt. Đổi số điện thoại di động, uy hiếp tôi muốn chuyển nhà. Nhưng cô liền chỉ vì một câu nói của Lý Nhật Tư đã đi tới Brazil. Loan Hoang lắc đầu. Không phải, không phải, Doãn Trinh. Đó là bởi vì ba, sức khỏe ông không tốt, ông ấy... Nhưng đó cũng là ba của Lý Nhật Tư. Loan Hoang khép miệng lại. Hiện tại cô cảm thấy mình nói cái gì cũng sai. Giây tiếp theo, người đẹp Latin xuất hiện ở đúng cửa ra vào, dùng giọng nói phong tình vạn chủng. Kêu lên một tiếng ngài Dung còn êm tai hơn cả hát ru. Có cần mượn em để giải vây hay không? Có lẽ trong lòng cô vẫn còn thân phận là người vợ nên mới làm càng. Lúc Loan Hoang ngẩn ngơ, Dung Doãn Trinh hất tay cô ra, đi về phía cô gái kia. Loan Hoang mở miệng. Dung Doãn Trinh, quay lại đây! Dung Doãn Trinh cứ thẳng hướng mà đi, giống như không hề nghe thấy lời nói của cô. Bàn tay anh hướng về phía vị kia, còn cô ta cũng khoác lên cánh tay anh. Dung Doãn Trinh, anh không phải nói chán ghét màu son môi đó sao? Khi Loan Hoang nói ra câu đó, chính là bị biểu cảm khiêu khích của cô ta chọc tức. Lần này, Dung Doãn Trinh đã dừng bước chân. Anh không quay đầu, nói. Có thích hay không, quyền quyết định là ở tôi. Người đẹp Latin như con chim nhỏ nép vào người Dung Doãn Trinh. Tay cô ta ở sau lưng chậm rãi dựng ngón giữa lên. Loan Hoàng ghét nhất là người khác giơ ngón giữa lên với cô. Một khắc kia, cô phảng phất nhớ về thời gian còn ở phố Queen. Tính khí táo bạo lại rất thô lỗ. Dung Doãn Trinh, nếu anh đi cùng cô ta, em sẽ để luật sư tìm đến phòng làm việc của anh. Một khi cảm xúc bị khơi mào sẽ làm cô nói năng không có suy nghĩ. Cô muốn cho luật sư đến đàm phán điều kiện ly hôn ư? Loan Hoàng muốn nói không phải, đó là nói dối. Chỉ là vừa uy hiếp vừa giận dỗi. Mục đích là không muốn anh đi cùng cô ta. Loan Hoàng há mồm, nhưng lời nói kế tiếp của Dung Doãn Trinh làm cho cô miễn cưỡng nuốt xuống mấy lời chuẩn bị nói ra. Anh bất cần lên tiếng. Tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Nói xong, còn kéo khuỷu tay cô ta rời đi. Lấy lại tinh thần, Loan Hoàng liền đuổi theo. Xuyên qua bình phong ngoài ghế lô, Loan Hoàng nghe được tiếng bộp vang lên. Dung Doãn Trinh đánh Tiểu Tông. Bàn tay khựng lại, Loan Hoàng nghe được tiếng Dung Doãn Trinh cay nghiệt. Lần sau, nếu con tự tiện đưa người không nên xuất hiện hay nói cái gì, thì thứ chào đón cậu chính là súng. Người không nên xuất hiện? Đang nói cô sao? Hẳn là vậy đi. Không, chính là như vậy. Loan Hoàng hơi nhếch miệng, cô đến đây hình như đã biến thành một chuyện cười. Loan Hoàng đi ra, sắc trời bên ngoài đang dần dần trở nên tối đen. Lúc tới là Tiểu Tông cho lái xe trực tiếp đưa cô đến. Bây giờ không có taxi, Loan Hoàng chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa nghĩ. Ác hẳn Dung Doãn Trinh đã không để ý đến cô nữa. Anh nói tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đã như vậy, cô cũng không thèm để ý đến anh. Loan Hoàng vừa định vẫy một chiếc xe, nhưng không ai để ý đến cô. Trước kia, cô có nghe nói ở đây có một số lưu manh. Thật đúng là... Rốt cục, có một chiếc dừng lại. Lái xe là bác gái thật hiền lành. Loan Hoàng hỏi thăm có thể chở cô một đoạn đường không? Cô muốn đến sân bay về Los Angeles. Đương nhiên có thể. Bác gái nhìn cô cười. Bác gái nhìn cô cười. Nụ cười ấy khiến Loan Hoàng xúc động rơi nước mắt. Lên xe, cô nhắm mắt lại, cảm thấy hiện tại rất mệt. Mà bác gái lái xe cũng ngẫu hứng nói với cô mấy câu, nhưng cô không trả lời. Khi xe đi được một đoạn khá xa, xe cộ lưu thông cũng nhiều lên. Loan Hoàng cảm ơn, ra hiệu có thể cho cô xuống ở đây. Lời vừa mới nói xong, dường như có thứ gì đó cưng cứng đặt trên huyệt thái dương. Từ một bên sườn mặt, Loan Hoàng thấy được cái tay kia, nó đang nắm một khẩu súng, mà họng súng dĩ nhiên đặt trên huyệt thái dương của cô. Chương 90, Pháo Hoa 8. Thế giới tình cảm giữa nam và nữ, Tiểu Tông không hiểu lắm. Cậu ta chứng kiến người phụ nữ ấy theo từ Los Angeles đến New York tràn đầy hy vọng. Thế nhưng, sau một thời gian rất ngắn, lại thất bại rời đi. Trước khi đi, còn xin lỗi cậu ta, nói về sau sẽ không làm phiền cậu nữa. Cái tát của Dung Doãn Trinh cực kỳ mạnh, trực tiếp đánh lệch cả răng cấm của cậu. Ác hẳn phải cực kỳ tức giận mới ra tay nặng như vậy. Tuy người phụ nữ cần mang thân phận Dung phu nhân kia rời đi, nhưng Dung Doãn Trinh vẫn tiếp tục vui vẻ cùng mọi người. Nửa giờ sau, anh lấy lý do cơ thể không khỏe để ra về. Tại bãi đỗ xe ngầm, có một người đàn ông thần không biết, quỷ không hay xuất hiện. Anh ta nói gì đó vào tai Dung Doãn Trinh. Sau đó, Tiểu Tông nhìn thấy Dung Doãn Trinh giáng xuống cái tát thứ hai trong cùng một ngày. Ngay lúc ấy, Tiểu Tông liền nhớ ra thân phận của anh. Dung Doãn Trinh cùng người kia lên xe, đóng cửa lại. Anh nói một câu, về bản bộ. Khi Dung Doãn Trinh nói ra lời này, Tiểu Tông bắt đầu cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc. Bản bộ trong miệng Dung Doãn Trinh là một nơi tồn tại đặc biệt. Bên trong thờ phụng 100 vong linh chết oan chết uổng vì đủ loại lý do. Ngoại trừ mỗi năm một lần tế bái, hoặc ngẫu nhiên có sự kiện lớn, còn không Dung Doãn Trinh sẽ không xuất hiện tại nơi này. Về bản bộ, chính là biểu hiện cho khúc nhạc dạo đầu cho phát sinh chuyện trọng đại. Bản bộ cũng ở khu A, là nơi không chiếm nhiều không gian lắm, thoạt nhìn chỉ như là một nơi ở xa hoa. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tiểu Tông đã chạy xe vào gara, rồi tiến vào một tầng hầm ngầm. Sau khi tiến vào tầng hầm ngầm, Dung Doãn Trinh liền nhốt mình ở trong phòng. Từ khi người đàn ông kia xuất hiện, Tiểu Tông cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cho dù Dung Doãn Trinh đã tỉ mỉ phòng bị, chung quy... Nửa giờ sau, Dung Doãn Trinh đi ra. Anh gọi điện cho số di động cá nhân của Tổng bộ Cảnh sát New York. Điện thoại kết thúc. Dung Doãn Trinh bảo Tiểu Tông chuẩn bị đi Ấn Độ. Dung tiên sinh! Tiểu Tông kêu lên theo phản xạ. Ánh mắt của anh cực kỳ bình thản. Đây là cảnh giới đạt được do huấn luyện mà có. Đến lúc này, Tiểu Tông cũng đoán được chỉ sợ người phụ nữ ấy đã có khả năng lành ít dữ nhiều. Nếu như việc bị chĩa súng vào thái dương làm Lan Hoan cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng một loạt động tác kế tiếp mới khiến cho cô sáng tỏ. Lần này không hề giống như việc đùa dai trả thù cô gặp phải khi mới hơn 10 tuổi. Bà lão đang lái xe ôn hòa, thân thiết nói, hãy ngủ một giấc thật tốt đi. Lan Hoan không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chờ đến khi cô khôi phục lại tri giác, liền nhận thấy bản thân bị trói trên một cái ghế lưng cao. Rất tốt, cũng không có giống như trong phim ảnh, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc. Trên người không hề gài quả bom hẹn giờ nào cả. Từ cảnh vật xung quanh, xem ra cô đang đứng ở trong một nhà xưởng gia công bỏ hoang. Nơi rộng lớn thế này cũng chỉ có một mình cô. Lúc này là giữa trưa, ánh nắng gay gắt từ mọi phía chiếu vào. Không gian rộng lớn đến mức chứa vài ba cái sân bóng rổ. Nơi nơi đều chất đống đồ đạc linh tinh. Bên trái có một phòng nhỏ dùng ván gỗ dựng lên. Ngay lúc này, bên trong căn phòng kia đang phát ra một loạt thanh âm rì rầm. Loan Hoan giọng tai lắng nghe. Những tiếng động đó cho thấy hình như đang cử hành nghi thức tôn giáo nào đó. Lại giọng cao tai hơn lên nghe. Loan Hoan biết rõ, có lẽ giờ khắc này cô đã gặp phiền toái lớn. Trong gian phòng đó, Loan Hoan nghe được giống như là thần ngữ. Nói vậy, là vì danh hiệu phu nhân Dung Doãn Trinh này nên cô đã rước lấy phiền toái lớn. Vài phút sau, cửa phòng mở ra. Hơn 10 người che mặt vấn đầu lục tục đi ra ngoài. Những người này đều đi đến một bên góc tường. Bây giờ Loan Hoan mới phát hiện ở bên kia để hơn 10 khẩu súng trường. Bọn họ lần lượt cầm lấy súng kiểm tra. Một khắc kia, Loan Hoan phản phất ngửi được mùi lưu huỳnh trong không khí. Hàng năm, các đài truyền hình lớn đều tung ra rất nhiều phim phóng sự về chiến tranh ở Mỹ. Mấy năm gần đây mới xuất hiện một số trang web cực đoan dựa vào sự hiếu kỳ của người dân để đưa tin về các hình ảnh bạo lực. Mà thể loại được chúng ưu tiên nhất chính là các hình ảnh chặt đầu. Một ít tổ chức khủng bố ở trên mạng còn công bố các video clip trình diễn hành động chặt đầu người. Hoàn toàn là thật. Đối với Lan Hoan, những cái đó cũng không mấy xa lạ, đều là mấy kẻ che mặt trùm đầu. Trái tim Loan Hoan trầm xuống. Những kẻ đó cầm súng trường đi đến trước mặt cô. Có 17 người bịt mặt ở giữa, mang theo mũ đạo hồi, cúi lưng xuống, nhìn chằm chằm Loan Hoan. Một ít thời gian trôi qua, người nọ lấy tay miết cầm Loan Hoan, chỉ để lộ ra duy nhất ánh mắt hơi hơi nhìn xuống. Sau đó giương tay hung hăng cho Loan Hoan một cái tát. Nhờ vậy mà cô ngay lập tức nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng. Cảm giác đau khiến Loan Hoan nhếch miệng. Kẻ bịt mặt mang mũ Hồi giáo nhún vai. Hắn vẫy tay, ý bảo người một bên dùng di động chụp lại mấy bức ảnh. Sau đó mấy bức ảnh được bỏ vào một cái bao da và được giao đến cho một kẻ bịt mặt khác. Tên đó liền rời đi. Loan Hoan đoán cái túi kia nhất định sẽ được đưa đến cho Dung Doãn Trinh. Xong xuôi, kẻ kia xoay người lại. Hắn dùng giấy ăn lau sạch sẽ vết máu nơi khóe miệng Loan Hoan. Sau đó dùng tiếng Anh hỏi cô có phải đang đói không? Đương nhiên. Loan Hoan nói, cô thật sự đói bụng lắm. Hiện tại việc cần làm nhất là lấp đầy cái bụng. Sau đó mới tìm cơ hội trốn thoát khỏi chỗ này. Kẻ đó lấy ra bánh mì với sữa đưa cho Loan Hoan. Cô cũng không khách khí cầm lấy, cầm một hơi hút sạch sẽ số sữa trong hộp. Đầy bụng rồi, Loan Hoan nói với hắn một tiếng cảm ơn. Cô nghĩ phải làm cho hình tượng bản thân giống như kiểu bình hoa di động. Loại này ở trong mắt một số người không hề có sự uy hiếp. Chỉ có làm cho những người đó buông lỏng cảnh giác thì mới tìm được cơ hội thoát thân. Người theo chủ nghĩa cực đoan hình như chỉ chán ghét người phương Tây, còn đối với người phương Đông lại không có đối địch. Có lẽ đó là nguyên nhân Loan Hoan nhận được bánh mì với sữa. Ngước mặt lên, làm cho ánh mắt mình tràn ngập sợ hãi. Tiếng nói trở nên run rẩy lộn xộn. Nếu bọn chúng là vì Dung Doãn Trinh mới đem cô làm đến đây, Như vậy thì không kiếm được lợi lộc gì. Quan hệ vợ chồng của bọn họ được tạo nên từ lợi ích. Dung Doãn Trinh sẽ không vì cô mà thỏa hiệp. Còn có việc mẹ Dung Doãn Trinh chết cũng là do làm con tin bị giết. Đủ là chuyện xảy ra như thế, cho thấy hiện tại bọn chúng làm chuyện này có lẽ mất nhiều hơn được. Cô là loại phụ nữ chỉ có thói quen hưởng phúc, còn đối với cái chết lại hết mực sợ hãi. Nếu thả cô ra, cô sẽ cho chúng rất nhiều đô la, hơn nữa còn hỗ trợ để chúng rời khỏi nơi này. Người đàn ông yên lặng lắng nghe Loan Hoang nói hết những lời này. Chờ khi cô nói xong, hắn mới đem hai tờ báo đặt ở trước mặt Loan Hoang. Hắn nói vốn mục đích ban đầu là chúc an kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy hai tờ báo kia, bọn họ mới phát hiện thiếu chút nữa đã mắc mưu Dung Doãn Trinh. Trong tay hắn là hai tờ báo rất bình thường của nước Mỹ. Cái loại được bán đầy ở ngoài đường cũng chẳng có lấy một người hỏi mua. Loan Hoang từ trên đó nhìn thấy hai cái ảnh chụp của mình. Một là chụp cô đang đứng chờ trước cửa thang máy của trung tâm thương mại. Một cái khác là cô đứng ở cửa hàng trang sức. Hai bức hình giống nhau đều rất mơ hồ. Loan Hoang không nhìn ra được có vấn đề gì. Hắn ta chỉ vào hình ảnh Loan Hoang. Ngoài ra còn có một người đàn ông xen lẫn ở trong đám người. Đó là một người da trắng trông rất bình thường. Điển hình cho kiểu dù có lẫn trong đám đông cũng không nhận ra được. Trong hai tấm ảnh chụp, người đó đều duy trì khoảng cách từ 8 đến 10 người với Loan Hoang. Chỉ vào người da trắng đó, hắn ta nói cho Loan Hoang biết một chuyện. Cục trưởng Cục Bảo an nước Nga trước đây, lúc về hưu, đã từng được Thủ tướng Nga tặng thưởng huân chương tại cung điện Kremlin. Hắn có một đứa con trai, cũng rất ưu tú. Nhiều người đều cho rằng người con sẽ kế thừa sự nghiệp của người cha. Nhưng còn hắn lại đệ đơn từ chức lên chính phủ. Mấy tháng trước, bọn họ mới biết được người kia phục vụ cho Dung Doãn Trinh. Cho nên khi nhìn thấy người này xuất hiện, lại không gần không xa, luôn giữ một khoảng cách bên người Dung phu nhân. Bọn họ liền gián tiếp đoán được Chúc An Kỳ chỉ là một quả đạn mù. Nghe sau một loạt sự tình, Loan Hoang liền hiểu. Có lẽ ở quán rượu Nhật Bản ngày đó xuất hiện một người da đen. Kỳ thực, hắn muốn tiếp cận cô. Chính người của Dung Doãn Trinh an bài ở bên cạnh cô để giúp diệt trừ đi nguy hiểm ngầm này. Cẩn thận nhớ lại, hình như tình huống như vậy không chỉ xảy ra có một lần. Hóa ra, gương mặt Loan Hoang không biểu cảm, nhìn vị kia vừa nói chuyện vừa ở một bên quan sát. Hiện tại cô không thể để cho bản thân có biểu cảm gì sơ suất. Lúc này, Loan Hoang cần yên tĩnh suy nghĩ một chút. Một giây đó, cô phát hiện người luôn luôn rất sợ chết là cô, lại không sợ nữa. Chuyện đó làm cho Loan Hoang thật phấn khích. Vui mừng qua đi, Loan Hoang lại có chút sợ hãi. Cô sợ Dung Doãn Trinh xuất hiện, lại hy vọng Dung Doãn Trinh không cần xuất hiện ở đây. Loan Hoang đoán, những người này mạo hiểm đi đến đất nước này vì là để cho Dung Doãn Trinh xuất hiện ở đây. Nếu như vậy, hậu quả cũng có thể nghĩ đến. Ở trong lòng, Loan Hoang cố gắng khiến bản thân an tĩnh lại. Nhưng thời gian càng trôi qua, trái tim lại càng lo âu. Nhìn thần sắc người đó cả trong không khí cũng ngửi được sự nguy hiểm nồng đậm. 3 giờ chiều, người đội mũ đạo hồi nắm di động đi vào. Từ tiếng nói chuyện có thể thấy rõ hắn ta đang rất tức giận. Hắn dùng tiếng Anh làm trao đổi gì đó với người đầu dây bên kia. Hiển nhiên, kết quả khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Dung Doãn Trinh cũng không mua sổ sách. Cũng giờ khắc này, ở một mặt khác, Dung Doãn Trinh cầm di động, vẻ mặt bình tĩnh, anh mặc tây trang có thắt nơ, ngồi ở trước bàn làm việc trò chuyện. Lúc ban đầu, Dung Doãn Trinh dùng cách nói chuyện của thương nhân nói cho những người đó, anh có thể cho bọn chúng một số tiền lớn, hy vọng sau khi lấy được tiền, có thể thả vợ của anh ra. Đàm phán nhưng không có kết quả, Dung Doãn Trinh dùng ngữ khí thật bình thường nói cho những người đó biết. Vậy thì cũng hết cách. Anh còn đang chuẩn bị tới sân bay New York, lên máy bay tới Ấn Độ, không thể xuất hiện ở địa điểm bọn họ chỉ định được. Tiểu Tông đứng ở một bên, nhìn từ bên ngoài. Bàn làm việc cũng chỉ có hai người, anh ta với Dung Doãn Trinh. Nhưng kỳ thật, ở trong đây còn có mười mấy cái camera mini. Cục cảnh sát New York phái nhóm chuyên gia thông qua camera nắm rõ trong tay bất cứ động tĩnh gì. Chiếc di động trong tay Dung Doãn Trinh được đưa đến từ buổi chiều. Hiển nhiên đã trải qua xử lý đặc thù. Điều này làm cho những người đó hết đường xoay sở. Chuyên gia hy vọng có thể Dung Giản Trinh sẽ nghĩ biện pháp lấy được một số hình ảnh, như vậy bọn họ có thể tiến hành phân tích. Dung Giản Trinh cắt đứt điện thoại. Trước đó còn nói cho chúng biết anh là công dân tốt. Tình huống này cũng chỉ có thể giao hết cho cảnh sát xử lý. Điện thoại cắt đứt vài phút, một đoạn video clip được gửi đến. Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ bị trói ở ghế tựa, bị một kẻ bịt mặt tát cho vài cái, sau đó lại bị chĩa súng vào huyệt thái dương. Khi trên màn hình xuất hiện khẩu súng, Tiểu Tông phát hiện sự bình tĩnh luôn thể hiện trên gương mặt Dung Doãn Trinh bắt đầu vỡ vụn. Chương 91, Pháo Hoa 9. Lúc này, màn hình di động lại một lần nữa biến thành màu đen. Dung Doãn Trinh thả tay ra rồi cúi đầu nhìn lại. Tiểu Tông đứng ở bên cạnh anh như muốn ngừng thở. Khi biết Dung phu nhân gặp chuyện không may, không khí đè nén xung quanh Dung Doãn Trinh làm cho người luôn luôn theo sát bên cạnh là Tiểu Tông cảm thấy từng phút từng giây đều cực kỳ gian nan. Tối hôm qua khoảng chừng 9 giờ rưỡi, người vẫn luôn được bí mật an bài ở bên Dung phu nhân xuất hiện tại bãi đổ xe. 9 giờ 40 phút, xe quay về bản doanh. 10 giờ 20 phút, Dung Doãn Trinh gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát New York. Sau đó, anh lại để Tiểu Tông đúng hẹn chuẩn bị hành lý đi Ấn Độ. Một loạt hành động đều được phong tỏa tin tức. Không thể để cho Dung Diệu Huy biết được. Quy định của bang đã đề ra. Dù hiện tại anh có là một thương nhân đường đường chính chính, nhưng một số chuyện vẫn cần phải tuân thủ. Ý nghĩ đó làm cho Tiểu Tông thực sự kinh ngạc. Dung Doãn Trinh cơ hồ như không hề lo lắng gì đã ra một loạt quyết định như vậy. Sau đó giải thích đây là việc riêng của anh. 11 giờ, một vài nhân viên chuyên nghiệp đi vào văn phòng Dung Doãn Trinh. Nguyên một ngày đêm nay, Dung Doãn Trinh ở lại luôn bản doanh, cứ như ngồi nhắm mắt lại giống như đang ngồi thiền. Trời vừa sáng, anh liền bắt đầu công việc giống như một ngày bình thường. 8 giờ xuất hiện tại văn phòng, làm việc theo đúng lịch trình buổi sáng. Dùng xong cơm trưa thì nhận được một cái túi giấy màu nâu. Trong đó là một chiếc di động, chứa ảnh chụp Dung phu nhân bị trói ở ghế tựa, hai má sưng phù, hằn rõ dấu vết bàn tay. Trong túi giấy còn để lại một dấu hiệu đặc thù của bọn bắt cóc. Chỉ nhìn qua, Tiểu Tông liền hiểu mức độ nguy hiểm của vụ bắt cóc này so với trong tưởng tượng của bọn họ, còn đáng sợ hơn nhiều. Không hiểu manh mối nào đã bị lộ ra rồi. Xe chở người lãnh đạo mới nhậm chức Dung Doãn Trinh sáng sớm đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Xe được trang bị đầy đủ mọi thiết bị. Cho tới nay, cha con Dung Diệu Huy vẫn luôn là cái đinh trong mắt những kẻ đó. Việc nhổ đi cái đinh này hiển nhiên sẽ làm nâng cao quyền uy của chúng. Nhưng cũng không biết đã xuất hiện lỗ hổng trong khâu nào. Một loạt các tình huống đều chỉ hướng về Trúc An Kỳ, nhưng sau đó lại đột ngột đổi hướng. Cuối cùng, bọn chúng vẫn buông tha Trúc An Kỳ rồi bắt Loan Hoang đi. 2 giờ đồng hồ, chuyên gia cục cảnh sát phái tới vẫn phải chịu bó tay. Di động bị đưa đến được xử lý cực kỳ tinh vi. Khoảng 3 giờ, Dung Doãn Trinh mặc tây trang vào. Theo lịch trình thì 3 giờ rưỡi sẽ rời văn phòng tới sân bay. Vừa mới mặc đồ thì di động vang lên. Nhóm chuyên gia ra hiệu cho Dung Doãn Trinh bắt máy. Đối phương yêu cầu anh phải xuất hiện trước mặt bọn chúng. Hơn nửa thời gian, việc đàm phán không có kết quả. Dung Doãn Trinh dùng thái độ cứng rắn nhất nói cho đối phương biết. Nhà họ Dung không có thói quen đàm phán bất luận là với kẻ nào. Nếu bọn họ muốn tiền, có lẽ anh sẽ đưa ra một cái giá. Khẩu khí so ra còn mạnh mẽ hơn bọn bắt cóc. Bởi vì chuyên gia thông qua tai nghe mini nói cho Dung Doãn Trinh, hy vọng bọn họ có thể gửi tới một số hình ảnh rồi phân tích hình ảnh hiện trường bên trong. Song đối phương nói chuyện được nửa thời gian thì ngắt điện thoại. 5 phút sau, rốt cuộc Dung Doãn Trinh nhận được video clip. Khi trên màn hình xuất hiện khẩu súng, Tiểu Tông phát hiện sự bình tĩnh biểu cảm trên mặt Dung Doãn Trinh bắt đầu vỡ vụn. Nửa phút sau, điện thoại một lần nữa vang lên. Dung Doãn Trinh như cũ, dựa theo chỉ thị nghe máy. Vừa cố kéo dài thời gian, vừa nói cho bọn chúng biết. Đây là lần cuối cùng anh tiếp điện thoại. Hiện tại, anh không muốn lãng phí thời gian 2 giờ, sau còn có chuyến bay tới Ấn Độ. Anh nói vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp. Hy vọng bọn họ có thể thương hương tiếc ngọc, đối đãi khách khí với cô một chút. Không nên ném vào lò sát sinh giống mẹ anh. Nói xong, Dung Doãn Trinh tắt máy. Giờ này, khắc này, không sai thì còn khoảng 10 phút nữa. Mà lúc này, những lời nói của Dung Doãn Trinh đều được thông qua xử lý đặc truyền vào trong lỗ tai Loan Hoan, một chữ cũng không sót. Những kẻ đó ở trước mặt cô dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra. Từ góc độ này, cô có thể thấy được sóng âm hiển thị trên màn hình đều bình thường, giống như nhau, không hề có dao động nào cả. Loan Hoan nhận thấy bản thân thật sự quá dạ dột, không hề tức giận dù anh thờ ơ hay lạnh nhạt, thậm chí còn nói sẽ không xuất hiện. Khi nghe được tiếng Anh, cô tham lam nhớ lấy, muốn đem giọng nói đó khắc sâu vào trong xương cốt. Tốt nhất là thâm nhập vào linh hồn cô. Như vậy khi chết đi rồi, linh hồn sẽ tìm được tiếng Anh, sau đó nhìn anh có vượt qua được không? Nếu anh có thể làm được như đã nói, như vậy cô có thể an tâm rời đi. Nếu anh không làm được, vậy thì cô sẽ luôn bên cạnh cho đến khi anh vượt qua, cho đến khi anh vui vẻ trở lại. Một khắc đó, rốt cục Loan Hoan cũng hiểu vì sao mùa đông năm ấy Lý Tuấn Khải lại xuất hiện ở New York nói chuyện với cô thân thiết như vậy. Loan Hoan mơ hồ nhận ra yêu là như thế nào. Ngoài yêu, vẫn là yêu, không thể nào từ bỏ tình yêu. Dung Doãn Trinh nói không nên lời lại không ngoài dự đoán của Loan Hoan. Đó là người có nguyên tắc hơn bất cứ ai. Anh không thể hiện ra không có nghĩa là anh yêu không đủ, chỉ là anh phải tuân thủ một lý do nào đó. Ngày bọn họ kết hôn, tất cả những lời anh nói cô nhớ rất rõ. Có lẽ có một ngày nào đó, có người sẽ bắt em đi. Có người sẽ gọi tới di động của tôi để đàm phán. Nếu nói vậy, Loan Hoan, em phải nhớ kỹ. Tôi sẽ nói những lời nói giống y như ba tôi đã từng nói. Bọn mày sẽ không lấy được bất cứ thứ gì. Nhưng nếu nói cho tao biết nơi nhặt xác, thì tao sẽ trả con mày $500. Lúc ấy, Dung Doãn Trinh nói rất rành mạch những lời đã khắc ghi trong đầu. Ánh mắt với khẩu khí như thể đủ để cô biết đây không phải là hù dọa. Nhớ lại, Loan Hoan mỉm cười. Thời điểm đó, cô căn bản không để trong lòng lễ kết hôn ấy. Cảm giác hôn lễ nào thì cũng như nhau. Nhưng mà đối với Dung Doãn Trinh là thật. Thì ra lấy nhau cũng đã qua được 4 năm rồi. À, mấy lời anh vừa nói cô nghe được rõ ràng. Anh khen cô là người phụ nữ xinh đẹp. Điểm này làm cho cô cảm thấy vui vẻ. Cô tất nhiên là thích được người yêu khen ngợi dung mạo của mình. Bây giờ, Loan Hoan cũng không muốn chạy trốn nữa. Trước đó muốn trốn đi là sợ Dung Doãn Trinh sẽ tới đây. Cô tính trước khi anh đến, phải thử trốn thoát, để cho anh không có cơ hội xuất hiện. Khi đã biết anh không tới, Loan Hoan đột nhiên yên tâm. Tiếp theo, có lẽ thời gian không còn nhiều lắm. Cô muốn được làm gì đây? Khóe miệng dương keo, cô nhớ lại kỷ niệm của bọn họ. Doãn Trinh, anh xem lần này em không cắn môi nữa. Loan Hoan đắm chìm trong hồi ức, mãi đến khi huyệt thái dương lại một lần nữa bị họng súng chĩa vào. Bực mình, muốn yên tĩnh cũng không được. Đây là lần thứ mấy rồi? Loan Hoan bất mãn ngẩng đầu, nhìn kẻ đang chỉ súng vào mình. Vẫn lại là ông anh mắt hai mí. Đứng ở bên cạnh vẫn là người mang mũ Hồi giáo. Người đàn ông mang mũ này chắc hẳn là thủ lĩnh đây. Khi nãy Dung Doãn Trinh hiển nhiên đã xem hắn ta không ra gì, vì thế nên hắn mới cực kỳ tức giận, đặt lấy khẩu súng trong tay mắt hai mí, dùng tiếng của mình mắng chửi cô một trận, vẻ mặt rất không cam lòng. Nói vậy, những người này hẳn đã tốn không ít công sức mới đến được đây, sao lại vất vả mang cô đến được nơi này? Người chụp mũ lại thì thầm cùng đồng bọn. Sau đó bọn chúng lại cầm lấy điện thoại di động chỉ hướng về phía cô. Hắn ta nói: "Xin chào, ta muốn tặng cho cái đầu xinh đẹp này một cái lỗ, sau đó đem nó chế tác trở thành hình ảnh đẹp đẽ nhất cho chồng cô thưởng thức. Tất nhiên càng nhiều người thưởng thức càng tốt." Cho dù trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng Loan Hoan vẫn rất sợ. Có phải hay không? Bọn chúng muốn dùng cô là một ví dụ hành động chặt đầu rồi đưa lên Internet. Mấy người ở bên trái cô đã chuẩn bị sẵn miếng vải trắng. Có phải khi tên này bóp cò, từ trong sọ não sẽ phun ra một dòng máu tung tóe lên trên tấm vải? Cô với mấy đứa bạn từng xem qua hành động chặt đầu. Chắc là quá trình sẽ diễn ra như vậy. Loan Hoan tự nói với mình, đây là chụp cho Dung Doãn Trinh xem. Cô hy vọng anh nhớ kỹ, cô rất dũng cảm, không hề nhát gan chút nào. Đúng vậy, cô chính là muốn làm như vậy. Nhưng mà sợ thì vẫn là sợ. Khi bên tai vang lên tiếng kéo cò súng, hai hàng lông mi không thể đè nén mà run run. Loan Hoàng liều mạng dùng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Làm như vậy có thể khiến cho cơ mi mắt vì sợ hãi mà làm cho lông mi run rẩy. Nhưng mà hình như nó lại giật với tần suất nhanh hơn. Loan Hoàng thấy trong lòng khổ sở cực kỳ. Doãn Trinh, nếu nhìn đến đoạn này, trong lòng nhất định rất thống khổ. Nhất định sẽ như thế. Khi tiếng răng rắc vang lên, trong đầu Loan Hoang nổ sầm một tiếng. Giây tiếp theo, thế giới chao đảo. Cái đầu đờ đẫn chuyển động. Loan Hoang liếc nhìn tấm vải dệt màu trắng bên trái. Cái đó vẫn thuần một màu trắng như cũ, không hề nhuộm máu. Loan Hoang đã hiểu. Những người này còn chưa từ bỏ ý định, cho nên bọn họ sẽ làm cho sự việc càng thêm kích thích. Sau đó sẽ đem đoạn video clip đã được chỉnh sửa hoàn tất gửi cho Dung Doãn Trinh. Một lần nữa quay chụp video clip gửi cho Dung Doãn Trinh, những người đó lại gọi điện thoại. Di động túc túc vài tiếng thì bị cắt đứt. Thật là ngu ngốc. Không phải trước đó Dung Doãn Trinh đã nói sẽ không nhận điện thoại của chúng nữa sao? Anh dùng hẳn hành động, chứng minh bọn họ nói được thì làm được. Tên đội mũ phẫn nộ ném di động đập xuống đất. Hắn cầm dao nhỏ đi tới trước mặt Loan Hoang, cắt đứt cài áo của chiếc sườn xám. Một cái, hai cái, ba cái. Bộ ngực tuyết trắng cứ như vậy mà phơi ra. Chiếc sườn xám màu xanh ngọc bích, chiếc áo lót là màu xanh lá cây. Một bên ngực được áo ngực che lại, còn bên kia đã bị lộ ra. Tên đàn ông thả dao xuống, bàn tay xuyên qua áo ngực, giọng nói mang theo cả phẫn nộ lẫn giễu cợt. Hắn nói dáng người cô không hấp dẫn, kỹ thuật trên giường chắc cũng không tốt, thế nên mới không được người đàn ông của mình. Bàn tay kia chỉ vẫn còn đang dừng lại ở trước ngực cô. Loan Hoang nói, này anh có tin hay không? Anh sẽ phải hối hận. Gã đàn ông ngẩn ra, sau đó Loan Hoang có lòng tốt, nhắc nhở quy tắc bị quên mất. Hiện tại đúng là tháng ăn chay của người Hồi giáo. Vào thời gian này, nếu đàn ông chạm vào phụ nữ, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nghe xong, hắn ta vội vàng thả tay ra khỏi bộ ngực của Loan Hoang. Thế nhưng, lại quay lại, cầm đi khẩu súng trong tay đồng bọn. Lần này là súng trường. Hắn ta cầm súng trường, đứng cách Loan Hoang vài bước, đem họng súng đen nhánh nhắm thẳng vào cô. Loan Hoang nhắm hai mắt lại. Cô tin tưởng lúc này đây, cô thực sự muốn đi gặp mẹ. Khi nhìn thấy bà, Loan Hoang muốn nói cho bà biết. Mẹ, con rất yêu một người, không oán cũng không hối hận, không so đo thiệt hơn bao nhiêu. Nhắm mắt lại, Loan Hoang cảm giác được uy lực viên đạn phát ra. Một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngay trước khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng một giây. Di động bị quăng trên mặt đất vang lên, viên đạn kia sượt ngay qua tai Loan Hoang. Tiếng chuông này làm cho kẻ đội mũ trùm vứt cây súng xuống rồi nhặt điện thoại di động lên. Tiếng Dung Doãn Trinh xuyên qua di động, rành mạch, rõ ràng. Kế tiếp, ta muốn chúng mày nghe cho rõ từng chữ một. Nếu bọn mày còn dám động tới một sợi lông tơ của cô ấy, chúng tao sẽ phá hủy căn cứ của bọn mày, cho đất nước mày không còn lấy một ngọn cỏ. Nếu dám động vào cô ấy, viên đạn báo thù này sẽ bay thẳng vào trái tim người mà bọn mày yêu thương. Những lời này rất rành mạch truyền vào lỗ tai Loan Hoang. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt, chảy xuống tới miệng, đầu lưỡi tinh tế, nhấm được vị mặn mặn như nước biển, còn có một vị đó là ngọt lành. Ngọt ngào làm cho trái tim cô vui sướng. Chương 92, Pháo Hoa 10. Chắc chắn năm sau, khi nhớ lại ngày này, Loan Hoang sẽ tỉ mẩn suy ngẫm rồi lặng lẽ nói cùng cô bé tên là Tiểu Hoa. Bảo bối, khoảnh khắc ba con xuất hiện ngày ấy đúng là đẹp trai chết người. Đúng vậy, ngày đó, Dung Doãn Trinh cực kỳ đẹp trai. Ban đêm, tại công xưởng bỏ hoang, bọn chúng chỉ thắp lên duy nhất một ngọn đèn để chiếu sáng, dùng súng trường trong tay ngăn chặn uy lực của súng đạn. Vải dệt màu trắng dắt ở một bên. Bọn chúng đã chuẩn bị máy quay phim để dành cho một người sắp đến đây. Chúng muốn tỉ mỉ ghi lại cảnh chúng giết người rồi phát tán lên web. Cái này chính là sự sùng bái của đám thiếu niên mới lớn. Tuy nhiên, Kết quả là dùng máu tươi để tế vong linh của đồng bọn đã hy sinh. Cánh cửa lớn rộng mở một thước, màn đêm đen kịch. Nơi này cực kỳ hoang vắng, không hề nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Ngoài tiếng gió ra, vẫn là tiếng gió. Loan Hoang nhìn chằm chằm về phía cửa, vì biết chắc rằng Dung Doãn Trinh sẽ xuất hiện, nên trái tim vì chờ đợi mà trở nên chết lặng. Chuyện gì cũng nghĩ không xong. Rốt cuộc, cô cũng gặp được anh. Cũng không bị trói gô, không phải cả người toàn là vết thương, không hề giống như trên phim ảnh gió lửa mấy ngày liền. Anh mặc áo khoác màu đen, phối với áo len cao cổ. Bước chân nhàn nhã, giống như là đang chậm rãi thưởng thức thời khắc hoàng hôn trong rừng. Ánh mắt anh tìm được cô ngay. Yết hầu Loan Hoang khẽ phát ra âm thanh. Những người đó dùng dây thừng thật nhỏ buộc vào miệng làm cho cô không thể nói chuyện, không thể gọi anh một tiếng Doãn Trinh. Hình như anh nghe được. Anh khẽ cười với cô. Lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Đẹp trai đến mức làm cho cô mơ mơ hồ hồ, gây ngốc mấp máy đôi mắt. Anh làm khổ hình. Tiểu Hoàng là cô gái tốt. Dù được khích lệ, nhưng trong lòng cô gái vẫn tràn ngập tuyệt vọng. Dung Doãn Trinh đứng ở nơi đó, mặc cho người ta lục soát kiểm tra. Sau khi được thông qua, anh lướt qua cánh cửa lớn. Nó ngay lập tức bị đóng lại. Hiện tại, toàn bộ không gian đã bị phong kín hoàn toàn. Hai khẩu súng vững vàng chỉ về phía Dung Doãn Trinh. Anh bước từng bước một, hướng về phía Loan Hoang đi tới, rồi dừng lại ở trước mặt cô. Dung Doãn Trinh nhìn thấy bộ dáng này, liền nhíu mày. Từ ánh mắt Dung Doãn Trinh, Loan Hoang nhìn thấy bộ ngực đang lộ ra của mình. Loan Hoang nhìn Dung Doãn Trinh lắc đầu. Cô rất muốn nói cho anh biết, cô không để chúng làm gì cả. Dung Doãn Trinh dùng tiếng Nga nói chuyện với kẻ mang mũ Hồi giáo. Chỉ thấy hắn ta gật đầu. Sau đó anh cởi áo khoác, khoác phủ lên người Loan Hoang. Cái áo khoác đó bọc cô lại như một cái túi, dường như Dung Doãn Trinh rất hài lòng. Sau đó, anh lại bắt đầu tập trung nói chuyện với tên kia. Bởi vì họ dùng tiếng Nga, nên Loan Hoang không hiểu được nội dung ra sao. Chỉ biết là khi đã nói chuyện xong, hai người đồng thời cúi xuống. Trong giây phút tạm dừng ngắn ngủi, lại không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt lên người Loan Hoang. Vẻ mặt của tên mũ Hồi giáo là kiểu không thể tin nổi, còn Dung Doãn Trinh là tham lam nhìn lấy cô. Bị Dung Doãn Trinh nhìn chăm chú, Loan Hoang cảm thấy trong đầu phát đau. Cô nghe được chuông tang từ phía xa vang lên. Một lần nữa Dung Doãn Trinh lại nhắc nhở, tên mang mũ Hồi giáo chậm rãi giơ tay lên, miệng lẩm bẩm. Sau một lát, Loan Hoang hình như đã hiểu ra được điều gì. Cô nhìn Dung Doãn Trinh lắc đầu, dùng ánh mắt nhắn nhủ. Dung Doãn Trinh, không cần làm mấy việc ngốc nghếch như vậy. Em rất sợ lắm, xin anh. Dường như anh không hiểu, chỉ tiếp tục nhìn Loan Hoang mỉm cười, cười đến có chút ngây ngốc, tuyệt đối không giống bộ dạng thường ngày. Sau đó, Dung Doãn Trinh lại tiếp tục cùng người kia nói chuyện, lần này lại rất thong thả. Loan Hoang nghe được trong lời nói của anh, có đề cập từ vợ tôi. Tên chụp mũ chân chờ một lát rồi gật đầu. Sau đó, bọn họ lại chĩa khẩu súng vào người Dung Doãn Trinh. Anh đi đến bên cạnh Loan Hoang, nhận lấy một mảnh vải màu đen, đem bịt mắt Loan Hoang lại, cùng lúc cúi đầu. Anh ở bên tai Loan Hoang nói, Hoang, em không phải sợ. Anh cam đoan, ngày mai em lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đã từng, Loan Hoang có nhắc đến cô rất sợ đau, rất sợ chết. Cái đồ ngốc này. Loan Hoang liều mạng lắc đầu. Cô định nói cho anh biết bây giờ cô không sợ, một chút cũng không. Không có thu được hiệu quả gì. Vải dệt màu đen đã che kín đi ánh mắt. Thế giới rơi vào một khoảng tối đen. Cuối cùng, ngón tay Dung Doãn Trinh dừng lại trên cánh môi Loan Hoang, vương vấn rời đi. Loan Hoang không nhìn thấy gì cả, cô chỉ có thể ngừng thở nghe ngóng động tĩnh, nhưng cũng chỉ có tiếng bước chân của anh đi ra xa một chút. Một lát sau, âm thanh lẩm bẩm vang lên. Lúc đầu chỉ là lẩm bẩm, sau biến thành một tràng loại giống như là tiếng phạn. Đến lúc này rồi, Loan Hoang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô đoán có lẽ lúc này Dung Doãn Trinh đã bị đè lại trên cái ghế tựa. Sau đó, Loan Hoang vô thức trong thế giới tràn ngập tiếng phạn thành kính phản phất, lại biến trở về đứa nhỏ luôn luôn trốn ở trong góc. Cô phủ phục trên mặt đất, trong lòng đầy thành kính. cô phải cùng những người đó phân rõ phải trái. Cô đã bị cướp đi quá nhiều. Cho nên, có thể hay không, đừng cướp Dung Doãn Trinh đi. Tiếng Phạn dừng lại, thì một tiếng súng đột ngột vang lên. Loan Hoang bị một lực rất lớn, xô đổ cả ghế dựa lên trên mặt đất. Tiếng súng dày đặc vang lên, rất gần bên tai. Lúc ấy, suy nghĩ duy nhất của Loan Hoang là nằm sát trên mặt đất. Sàn nhà lạnh như băng, những vật cứng rắn trên đất chè sát lên mặt rất đau. Sự đau đớn đó làm cho trái tim cô bị khuấy đảo đến long trời lỡ đất. Loan Hoang nhắm mắt lại. Đây chỉ là tiếng súng giả. Đúng, đây chính là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Loan Hoang thề, sau khi tỉnh lại, cô nhất định phải là một người vợ hiền của anh. Cô thề sẽ không bao giờ oán trách, không tức giận mà biến thành sư tử Hà Đông. Lúc yêu không cần mang bao cao su. Nếu anh muốn ở bên trong, thì cứ để cho anh ở bên trong. Loan Hoang cầu xin, cơn ác mộng này nhanh nhanh tỉnh lại, chỉ muốn tê liệt, ngã vào lòng Dung Doãn Trinh, hoàn toàn vứt bỏ đống bao cao su đó đi, trước mặt anh. Đương nhiên, còn muốn ở trên tươi cười. Tiếng súng vẫn cứ vang lên không dứt trong đầu, cô đã co rúm lại thành cục. Cuối cùng, tiếng súng đã ngừng lại. Thế giới lại thật yên tĩnh. Trải qua một hồi im lặng, âm thanh chắc chắn sẽ vang lên. Tiếng súng dừng lại, không gian hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Tiểu Tông run run cầm bật lửa. Lần thứ nhất, cậu ta không mở được. Lần thứ hai, vẫn không thể mở được. Lần thứ ba, rốt cục cũng mở được. Từ ánh sáng nho nhỏ tỏa ra, Tiểu Tông đi tìm cẩn thận. Cuối cùng, Tiểu Tông thấy được Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đứng ở chính giữa, anh ôm lấy vai, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cái người nằm té trên mặt đất kia. Trong đó tràn ngập niềm vui mừng như điên, mang theo sức lực dời núi lấp biển. Tiểu Tông buông lỏng trái tim còn đang lơ lửng trên không, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bật lửa trong tay cũng rớt xuống. Hiện tại, cậu ta cũng không có hơi sức đâu mà đi quản cái bật lửa kia. Thành công, thành công! Đúng như lời Dung Doãn Trinh đã nói, đối với những chuyện phức tạp bị hạn chế thời gian, thì chỉ cần sử dụng phương pháp đơn giản nhất, hoàn toàn có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Thật đúng là... Khi Dung Doãn Trinh nhìn thấy đoạn video clip cuối cùng kia, toàn bộ số thiết bị công nghệ cao của đám chuyên gia được đặt tại văn phòng đều bị anh vứt bỏ. Sau đó, Dung Doãn Trinh đã gọi điện thoại cho bọn... Sau đó, Dung Doãn Trinh đã gọi điện thoại cho bọn bắt cóc, biểu đạt anh đồng ý điều kiện của bọn họ. Sau khi nhóm chuyên gia bị anh hạ lệnh trục khách, Dung Doãn Trinh gọi một cuộc điện thoại đến nghe. Bọn họ bắt đầu chạy đua cùng thời gian. Sau cuộc điện thoại một giờ, phải đem được kết quả đến cho anh. Mấy người phía Nga cũng dùng phương thức bắt cóc như vậy, đưa tới một túi giấy cho người nhà bên kia. Người nhà gã trung niên đặt điện thoại vào tay đứa nhỏ, để nó gọi cho ba. Dùng giọng nói non nớt, nói: "Ba, con sợ lắm." Vài phút sau khi đưa túi giấy, di động Dung Doãn Trinh đổ chuông. Anh nhận lấy rồi đưa ra điều kiện. Lát sau, Dung Doãn Trinh giao hẹn. Tiểu Tông tìm được ký hiệu Dung Doãn Trinh để lại sau khi đã rời đi. Sau nửa giờ thì tìm được khu vực phế liệu cực kỳ hoang vắng của một nhà máy đã bỏ hoang ở New York. Đi cùng cậu ta còn có vị người Nga được an bài bên cạnh Dung phu nhân. Mượn màn đêm che giấu, người Nga tiến gần vào trong nhà xưởng. Tiểu Tông canh giữ công tắc nguồn điện ở bên ngoài. Người đã bị Dung Doãn Trinh khống chế chính là kẻ nhận lệnh giết người. Tên kia đem khẩu súng hướng trên trời, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giao đao cho Dung Doãn Trinh. Đó chính là con đao võ sĩ được thiết kế cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần ấn vào cái nút kia, nó có thể đạt tới một cái 100cm. Cùng lúc đó, Tiểu Tông cắt đứt nguồn điện. Vị người nghe tiếng vào bên trong, đẩy ngã ghế dựa của Dung phu nhân. Dung Doãn Trinh tiếp nhận thanh đao võ sĩ. Chuyện này nghe qua thì rất đơn giản, nhưng thực ra lúc thực hiện không hề dễ dàng chút nào. Chỉ cần bọn họ phối hợp lệch đi một chút, hay trong khâu nào đó xuất hiện một lỗi nhỏ, ngay lập tức toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ. May mà, trong cả quá trình không có xuất hiện sai sót nào. Thời gian tiếp theo chính là của Dung Doãn Trinh. Anh có được sự nhanh nhẹn sau khi trải qua huấn luyện đặc biệt. Khi hoàn toàn ở trong bóng đêm, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán được vị trí của từng người. Giờ phút này, bên nào có chuẩn bị hiển nhiên sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chúng bất ngờ không kịp phòng bị, khi rơi vào bóng tối, phản ứng theo bản năng chính là đồng loạt nổ súng hướng lên trời nhằm tạo ra ánh sáng phân rõ địch ta. Nhưng đã quá chậm. Bằng bản lĩnh của Dung Doãn Trinh, anh tuyệt đối có thể ở thời gian cực ngắn tìm được cổ tay chúng rồi đánh gãy gân tay. Hết thảy những việc này cũng chỉ phát sinh trong vòng 5 phút đồng hồ. Khi những người đó ngã xuống, cũng chỉ có một mình Dung Doãn Trinh còn đứng. Kết quả này không gì sánh kịp. Tiểu Tông nằm trên mặt đất muốn cười. Vậy là sau tất cả, cậu ta đã có một tuần nghỉ ngơi. Đây là cơ hội lần đầu tiên được nghỉ phép. Dung Doãn Trinh cho cậu những 7 ngày. 7 ngày này nên làm gì đây nhỉ? Toàn khu công xưởng ánh đèn lại sáng lên. Người Nga đã mở lại công tác nguồn điện. Như vậy tiếp theo chính là công tác dọn dẹp. Bọn họ phải bí mật đem những người này đưa đến chỗ ngoại ô New York, giao cho cảnh sát cách đây 2 dặm. Vì Dung Doãn Trinh chỉ là thương nhân. Như vậy, ngày mai đám cảnh sát New York lại được giống trống khua chiêng, tuyên bố tin tức thành công ngăn chặn cuộc khủng bố do các thế lực từ bên ngoài tập kích. Lan Hoàng giỏng tai, cẩn thận lắng nghe. Có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó cô nhận ra, dè dặt cẩn trọng di chuyển, dường như luôn sợ bị phát hiện. Quả nhiên, tiếng bước chân đó đứng ở trước mặt Loan Hoang. Loan Hoang lẫn cả ghế dựa đều được nâng dậy. Quanh quẩn ở bên tai là hơi thở, là giọng nói như muốn lay tỉnh cô từ trong cơn ác mộng. Dây thừng cột vào trong miệng bị cắt đứt. Loan Hoang a một tiếng, liền khóc rống lên. Không có nước mắt, cũng chỉ có tiếng gào khan. Người đó nâng cô dậy, đặt đầu cô vào lòng, tay vỗ vỗ vào vai cô. Không sao, không sao rồi. Là tiếng của Dung Doãn Trinh. Không sai, là giọng nói của anh. Lan Hoang càng khóc thêm. Dung Doãn Trinh dịu dàng vỗ về cô. Tiểu Hoang, đợi anh đưa em rời khỏi đây, sẽ đưa em đi ăn cái gì đó nóng nhé. Dung Doãn Trinh vừa mới định rời đi, Lan Hoang đã dùng răng nanh cắn lấy quần áo anh. Cô có chết cũng không thể để anh rời đi. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Dung Doãn Trinh nói một câu. Tiểu Hoàng là con chó nhỏ sao? Hoàng, ngoan, có một số việc cần anh đi xử lý. Dung Doãn Trinh thật nhẹ nhàng nói. Anh muốn chặt tay hết những kẻ đã đụng qua người em. Loan Hoang gắt gao, ngậm lấy quần áo Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh có chút bất đắc dĩ. Em còn không biết sao? Chồng em chính là một cái bình giấm chua. Anh cũng định chặt luôn tay của Lý Nhược Tư. Nhưng tên đó là người nhà của em. Anh sợ đem chặt mất tay anh ta sẽ làm em đau lòng. Tiểu Hoàng, anh thế nào cũng phải chặt bỏ tay hắn. Hắn cũng dám. Người đàn ông bỗng chốc lại phẫn nộ lên. Đêm hôm đó, Tiểu Tông thấy được một mặt thô bạo của Dung Doãn Trinh. Anh dùng vải dệt bao bọc lấy tay của tên mang mũ Hồi giáo. Đem cái tay đặt lên trên bàn. Mắt cũng không chớp lấy một chút, giơ tay chém xuống. Bầu không khí thoải mái này càng giống như là một động tác nghệ thuật. Một khắc ấy, Tiểu Tông gắt gao ôm lấy tay mình. Hoàn hảo, không phải là của cậu ta. Bọn cướp có 12 người, trong đó 11 người bị đánh gãy gân tay, bị đưa trên xe. Dùng giải trình dựa theo hứa hẹn trước đó với người đã cùng anh nội ứng ngoại hợp mà đưa cho hắn tiền mặt với hộ chiếu của một thân phận mới. Người đó cầm lấy rồi rời đi. Có lẽ, sợ là dọa đến vợ của mình. Dung Doãn Trinh đem quần áo có dính ít vết máu gì đó, thu dọn sạch sẽ. Đợi đến khi hiện trường xem sẽ thuận mắt hơn, anh đi tới trước mặt vợ mình. Người bị trói trên ghế tựa đó từ nãy giờ vẫn thật yên tĩnh, ngây ngốc ngồi ở đó. Dung Doãn Trinh cởi bỏ dây thừng trên người cô, tháo đi mảnh vải đen vẫn còn buộc ở trên mặt xuống. Từ góc độ này, Tiểu Tông thấy hai tay Dung phu nhân chậm rãi vòng ra thắt lưng Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cứ như vậy, cũng không hề nhúc nhích để tùy ý cô. Bỗng lưng người đàn ông cùng với một đôi tay, xung quanh dường như vì thời khắc này mà tỉnh lại. Cậu ta cũng quên cả di chuyển. Một giọng nói cực kỳ nhỏ vang lên. Doãn Trinh, em vừa mới trải qua một giấc mơ không tốt. Tiểu Hoang, em mơ thấy gì? Giọng nam rất trầm, khẽ hỏi. Mơ thấy mình bị bắt cóc. cô trả lời. Tiểu Tùng nhếch miệng, thật sự là cô gái đáng yêu. Giờ phút này, cậu ta mới nhớ tới thật không thích hợp khi cứ đứng ngây ở trong này. Đôi vợ chồng kia còn bận đắm chìm trong niềm vui sướng khi còn sống sót sau tai nạn. Dĩ nhiên đã quên mất sự tồn tại của cậu ta rồi. Tiểu Tùng đi dọc theo con đường lúc đến, rồi lại phát hiện cậu ta đã để quên bật lửa trong phần nhà xưởng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Tùng bèn quay trở lại. Dung Doãn Trinh với Dung Phu Nhân đã không ở lại hiện trường. Chiếc ghế dựa cột lấy Dung Phu Nhân không lâu trước bị cong vẹo vứt ở một bên. Tiểu Tùng nhìn thấy được chiếc bật lửa màu tím kia. Giờ phút này, chắc hai người kia đã đi đâu đó rồi. Đang lúc Tiểu Tùng cảm thấy kỳ quái, thì phía gian phòng dựng bằng mấy tấm ván gỗ truyền đến âm thanh nhỏ. Chắc là bọn họ đang ở bên trong nhỉ? Tiểu Tùng rón ra rón rén cầm chiếc bật lửa đi đến. Quả nhiên, sau tấm ván gỗ, có một giọng nữ đang lên án. Dung Doãn Trinh, anh em đến nơi này làm gì? Dung Doãn Trinh, anh không biết người phụ nữ thích nhất là thù dai sao? Chẳng phải ngày đó anh nói em là người không liên quan. Điều này làm cho em thật sự không vui, đến mức muốn gọi điện thoại cho luật sư riêng. Một tiếng roẹt tới vô cùng đột ngột, cùng với đó là giọng Dung Phu Nhân ré lên. Dung Doãn Trinh, anh phát bệnh thần kinh gì vậy? Nếu Tiểu Tông đoán không sai, tiếng roẹt đó hẳn là do quần áo bị xé rách. Quả nhiên, người phụ nữ tiếp tục thét lên. Dung Doãn Trinh, anh dám! Tiểu Tông nhặt bật lửa trên đất lên. Giây tiếp theo, người đàn ông cất giọng khang khang. Sao anh lại không dám? Vừa dứt lời, tấm ván gỗ ở phía Tiểu Tông đột nhiên bị va chạm phát ra tiếng cót két. Giọng nữ hổn hển vang lên. Dung Doãn Trinh! Anh! Đồ lưu manh! Mau đi ra! Tấm ván gỗ lại bắt đầu liên tục rung lắc. Giọng nữ phí công chống cự. Dung Doãn Trinh! Em sẽ không tha thứ cho anh! Vì thế, tấm ván gỗ... Tiểu Tông cầm bật lửa rón ra rón rén rời đi. Phía sau truyền đến tiếng động càng lúc càng to. Giọng nữ líu ríu càng ngày càng thấp. Tay Tiểu Tông vẫn luôn đặt ở trong túi, dọc theo đường lúc đi tới. Trong nắm tay chỉ có chiếc bật lửa kia. Từ ngày mà cô gái ấy đưa chiếc bật lửa cho cậu ta vẫn luôn luôn mang theo bên người. Mới đầu chỉ cảm thấy nó rất đẹp, rất giống người đó. Nhưng đó là một cô gái kiêu ngạo. Một ngày nào đó, cô hỏi cậu ta. Này, anh hút thuốc à? Khi đó, cậu gật gật đầu. Lát sau, cô nói. Tôi không hút thuốc lá. Lại đợi thêm chút nữa, cô liền đem chiếc bật lửa đó quăng cho cậu. Lời nói thật sự có chút trẻ con. Tôi phát hiện nó rất đẹp, cần phải có người dùng nó. Vì thế, chiếc bật lửa liền trở thành của cậu. Cô gái ấy còn có một thân phận khác. Mọi người gọi cô là Dung Phu Nhân. Có lẽ Dung Phu Nhân đã quên chuyện cô đưa cho cậu ta cái bật lửa, nhưng Tiểu Tông vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Chỉ có điều, cậu ta sẽ đem câu chuyện này giữ bí mật trong đáy lòng mãi mãi. Bao nhiêu năm sau, khi Dung Doãn Trinh ra cuốn tự truyện của anh được đưa vào phòng doanh nhân. Người vốn rất ít khi thể hiện tình cảm cá nhân với thế giới bên ngoài, vậy mà trong cuốn tự truyện, Dung Doãn Trinh lại nói với toàn bộ thế giới. Tôi làm hết thảy những chuyện này chỉ là để trở thành người hùng của cô ấy. Thành tựu này vĩnh viễn không có gì sánh được. Các bạn thân mến, chương 92 của bộ truyện Hóa ra Shenpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.